Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 25, cố vấn cấp bậc sức mạnh. Canh thứ ba, dưới đêm đen núi hoang, âm mười mấy độ, bầu trời không gặp trăng sáng, chỉ có thưa thớt trống vắng điểm điểm ánh sao tô điểm màn đêm đen kịt một màu này. Bao phủ lạnh giá. Cũng bao phủ nổ vang không tiếng động sinh tử huyết chiến. Khó có thể dùng lời diễn tả được khốc liệt bầu không khí để ra đầu người đều tê dại. Sống lưng đều phát lạnh. Đùng, đùng, bóng người nhuốm máu kia. Từng bước một tiếp cận. Chính là thí thần giả đường hồng. Trước đánh giết bay lên không loại hình. Một hơi trực tiếp đánh tới chết. Đồng thời toàn bộ hành trình áp chế. Không cho thần bay lên trời. Đây chính là cố vấn cấp bậc sức chiến đấu. Sau đó, tôn thứ sáu thường quy thần tập kích. Kia thần thuật lại có thể phá tan thí thần tín niệm. Dị không gian thần chỉ. Hình thù kỳ quái. Đủ loại hình. Siêu phàm thế giới cảnh cáo. Các siêu phàm đối xử thần chỉ tận lực đánh giá cao. Lý trí mà lại cẩn thận. Tỉnh táo mà lại kính sợ. Đúng, kính sợ, không có lòng kính nể người. Không sợ chết, căn bản không thể thành siêu phàm. Thế giới chi lớn, không gì không có, huống chi bắt nguồn từ dị không gian cao thượng thần trì. Biết kính sợ, lại đi chiến, chính là siêu phàm ý chí. Tuyệt đối không nên cho rằng đánh giết tôn này, liền có thể đánh giết hết thảy. Cho dù là toàn diện nghiền ép, thân thể máu thịt đối mặt thần khu cũng có không thể khinh thường nguy hiểm. Không chút nào khuếch đại, cố vấn cấp bậc đối mặt thường quy thần. Nếu dám sơ sẩy đại ý, nếu dám thất lễ khinh địch, y nguyên là cái chết. Cố vấn cấp bậc cũng sẽ chết. Vì sao? Bởi vì siêu phàm giả thân thể máu thịt, cũng bởi vì thần khu sẽ không suy nhược. Làm nhạt đến điểm giới hạn mới sẽ tử vong. Ta phạm vào một sai lầm. Biết sai có thể thay đổi. Tuyệt đối không phạm lần thứ hai. Đường Hồng thân là siêu phàm giả. Có can đảm thừa nhận. Cũng đồng ý đào ra sâu trong nội tâm nông cạn. Siêu phàm chỗ cường đại. Ngay ở chỗ này. Giảng chân thực. Giảng khách quan. Tuyệt đối lý trí tỉnh táo. Ta coi chính mình đánh giết mười mấy con thường quy thần. Hơn nữa được trời cao chăm sóc thí thần. Là có thể phòng ngự thần thuật. Mà thần thuật thiên biến vạn hóa. Phòng được cái này. Không phòng ngự được cái kia. Cùng thời khắc đó. Ở giữa chiến trường. Danh hiệu chí nguyện giả cố vấn cấp bậc Mã Lập Tam khóe mắt dư quang quét mắt máu me khắp người. Vẫn cứ chạy tới tiếp viện đường hồng bóng người. Tràn ngập lừng lẫy chiến ý, là đường hồng, xem ra kia hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần đã bị đường hồng đánh gục. Mã Lập Tam, trong lòng vui vẻ, lại thu lại tâm tình, ác chiến thời gian, không thể phân tâm, đây là cơ sở thường thức. Chỉ có điều Mã Lập Tam chính là đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn cố vấn cấp bậc. Ý chí cường hoành. Lệnh tư duy vận chuyển càng nhanh hơn. Ý nghĩ cuồng lóe, gần như với nhất tâm đa dụng. Mặc dù là lần thứ nhất cùng đường hồng phối hợp hiệp trợ quét rác hành động, nhưng đường hồng tên như sấm bên tai, thường thường bị siêu phàm nhấc lên. Mã Lập Tam tò mò lưu ý quá truyền kỳ sinh ra trận chiến đó tình huống cụ thể. Lúc đó vị thứ nhất thần khu làm nhạt rất nhiều. Đến mức kế tiếp hai tôn thường quy thần, trong đó một cái vừa mới hiển hóa suy yếu kỳ, mà đường hồng một lần đánh gục hai tôn thường quy thần. Liền trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, cơ bản mất đi sức chiến đấu. Nói cách khác, nửa tháng trước, đường hồng đồng thời ứng phó hai tôn thường quy thần chính là cực hạn. Lại nghĩ đứng lên, căn bản không thể nào. Thực lực đó e sợ còn không bằng một cái màu đỏ kim. Mà hiện tại, Mã Lập Tam đáy lòng lóe qua một tia ngạc nhiên. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, đường hồng trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Chờ chút, ác chiến bên ngoài. Mã Lập Tam khóe mắt dư quang nhìn thấy Đường Hồng nín thở xông vào vòng vây, gia nhập chiến trường này. Nhưng là Đường Hồng thương thế có chút trọng, không biết làm sao. Hắn tâm linh bao phủ mù mịt, dĩ nhiên có một ít sốt ruột. Mọi người đều biết, nôn nóng tâm tình tiêu cực chính là ý chí lực cấm kỵ. Cho dù ảnh hưởng một chút xíu, cũng là có ảnh hưởng. Cố vấn cấp bậc không nên phạm như thế sai lầm nghiêm trọng. Đường Hồng thực sự quá trọng yếu. Ký kết Á Thánh hợp đồng, đặt trước siêu phàm thiên tài ghế. Loại này thiên kiêu cũng không thể có chuyện a. Mã Lập Tam tản đi nôn nóng, tín niệm gào thét, ý chí lực điên cuồng bạo phát. Hắn muốn mau chóng đánh chết một tôn thường quy thần, giảm bớt áp lực. Hắn rất lý trí, cũng rất khách quan, thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tàn khốc, không dễ chịu. Ở đây bất luận cái gì một vị đỉnh cấp siêu phàm giả cũng có thể hy sinh, chỉ có Đường Hồng không thể. Mạng người không sang hèn nặng nhẹ khác nhau, hy vọng nhưng có. Mà hiện tại Đường Hồng cánh tay phải vết thương để người sợ hãi, từng cái sâu thấy được tận xương, vết thương ghê rợn, rắc rối phức tạp trải rộng ở trên cánh tay, có gãy vỡ mạch máu, bại lộ không khí, có bay khắp huyết nhục hiện ra cháy đen, còn có trắng bệch màu sắc thân thể xương cốt. Này đều là vết thương nhẹ thôi, có thể chiến hay không? Chiến. Theo Đường Hồng tiếp cận mọi người chiến trường, sức của một người hiệu quả đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Đảo đảo hung diễm vẻn vẹn lưu lại một chút xíu, sát ý cũng hóa thành yên tĩnh, nghiễm nhiên một bức giang sơn kỳ mỹ yên tĩnh hình ảnh. Bất động ở thời khắc này, lẽ nào không có hệ thống phụ trợ, chính mình liền không phải siêu phàm sao? Lẽ nào không có sức của một người, chính mình liền không có thể tham chiến sao? Sau một khắc, bạo phát, bạo phát, sau một khắc, đi chiến, đi chiến, oanh. Đường Hồng thứ nhất tín niệm, chiến, vô, bất, thắng. Giang sơn đẹp như họa, chớp mắt bị đánh nát, lập tức đổ nát bột mịn. Mà ở dưới phế tích, giữa cho tàn, quang minh chính đại chiến ý xé rách đêm nay không? Đường đường hoàng hoàng, thẳng thắn thoải mái, Đường Hồng hai, ba bước gia nhập vòng vây, chỉ một đòn. Ầm ầm lật tung một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Hoành, hoành, đuổi lên trước thốn quyền năm liền. Bên cạnh có hai vị đỉnh cấp siêu phàm dành cho phối hợp. Đường Hồng ở chính giữa, hai người từ hai bên trái phải hiệp trợ. Trong lúc nhất thời phối hợp hiểu ngầm, xa xa nhìn, thật giống như Đường Hồng dẫn hai vị đỉnh cấp, đẩy lùi một vị thần. Giống như một tên thường thắng bất bại chiêu tướng. Đùng, đùng, hai chân bước ra, một quyền đánh vào giữa sự sống và cái chết. Chớp mắt máu nhuộm nửa bầu trời. Máu đang chảy, máu đang đốt, hết thảy máu đang sôi trào. Dưới đêm đông lạnh giá, không âm thanh giao lưu, càng không có bất luận cái gì thở dốc. Chỉ có từng đòn cường thế tuyệt luân nổ vang, cùng với huyết nhục xé rách nhỏ bé thanh âm. Sáu đại thường quy thần đã bị Đường Hồng đánh gục hai tôn, Chí Nguyệt giả Mã Lập Tam cũng cuối cùng đánh gục một tôn. Cũng không phải Mã Lập Tam yếu hơn Đường Hồng, mà là nhiều tôn thường quy thần đồng thời tập kích, dùng tình hình trận chiến trở nên phức tạp, khó có thể dự đoán, cực kỳ nguy hiểm. Hổn hển, hổn hển. Cách đó không xa vang lên hai người tiếng thở. Mã Lập Tam mắt sáng lên, liền nhìn thấy hai cái kia phối hợp Đường Hồng đẩy lùi một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đỉnh cấp siêu phàm dĩ nhiên tất cả đều trở về rồi. Tại sao trở về rồi? Cũng đúng, Đường Hồng một người tác chiến mới có thể bạo phát cố vấn cấp bậc thực lực. Hy vọng đừng có chuyện. Mã Lập Tam lùi tới đường sinh tử bắt đầu đổi khí, không để ý hình tượng nằm trên mặt đất thở hổn hển. Thời khắc này khác một nơi, toàn thân đều là máu đường hồng một mình lực chiến một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 341% sức mạnh, 349% cảnh giới. Không, 09 một người chỉ, hai vừa mới một người đánh gục thần nô, được 2 điểm một người chỉ, thêm ở sức mạnh trị số trên. Hệ thống giao diện hơi lóe lên một cái, sức mạnh do 349% tăng lên tới 351%. Tiếp theo, sức của một người lại kích phát, sức mạnh, ý chí, cảnh giới, tăng gấp đôi tăng vọt. Lúc này nơi đây đường hồng có thể so với một vị cố vấn. Biến hóa to lớn nhất là phương diện lực lượng. Phải biết, kích phát rồi sức của một người, khắp mọi mặt tố chất vẫn như cũ không bằng cố vấn cấp bậc đường hồng. Dựa vào cái gì sánh vai cố vấn? Chủ yếu ỷ lại với cảnh giới cao thâm trình độ, thí thần tín niệm khắc chế, bao quát hai đại tín niệm tự do thay đổi có thể đối thần chỉ thần khu tạo thành càng to lớn hơn. Thương tổn, mà hiện tại, do 351% tăng lên tới 702% sức mạnh yếu tố. Sức mạnh, cố vấn cấp bậc sức mạnh, đường hồng ngẩng đầu, giơ lên quyền. Nâng lên không gì không xuyên thủng sức mạnh, âm âm, vượt qua 3 lần cực hạn sức mạnh yếu tố triệt triệt để bạo phát. Đem hết toàn lực một đòn, chớp mắt đạt đến 300 tấn cấp siêu phàm lực lượng phát ra rít gào. Mỗi một chiến, đem hết toàn lực, mỗi một chiến, chiến vô bất thắng, khi chúng ta hiểu ra tử vong chân tướng, hắc ám tuyệt luân đại khủng bố. Bản năng cầu sinh dục, sinh mệnh quý giá, tiếp đó bước lên con đường này, cứ lên núi có hổ siêu phàm chân lý. Lúc sáng sớm, đỏ rực đại nhật từ từ bay lên đường chân trời, rọi sáng một mảnh này trời đông giá rét, ôn hòa ánh mặt trời, rơi ra đường phố, có người ăn mặc áo bông vội vội vàng vàng chen giao thông công cộng. Có người đeo bọc sách nhảy nhảy nhót nhót đi học. Chờ đợi đèn xanh đèn đỏ xe có cửa sổ xe mở ra một cái khe. Giống như vì lưu thông không khí, có công nhân bảo vệ môi trường người quét ven đường tuyết đọng. Khi thì dừng lại nghỉ ngơi một lúc, ngửa ra sau, vò vò eo, trên đường xe cộ không nhiều. Rìa đường tiệm bữa sáng, một lồng lại một lồng lồng hấp bốc khí nóng. Lồng hấp có lồng bánh bao đậu, đường tam giác. Bánh chưng bắp ngô, bên cạnh bày một cái kiểu cũ nồi cơm điện, màu nước tương nước canh ngâm từng cái trứng luộc trong nước trà. Tiểu điếm không gian tiểu, người cũng không nhiều, cơ bản đều đóng gói mang đi. Trong tiệm, một đống người chen chúc hai cái hình chữ nhật bàn, rất yên tĩnh, không giao lưu, tất cả đều đang yên lặng cúi đầu ăn bữa sáng, không có ăn uống thỏa thuê. Chỉ có nhai kỹ nuốt chậm, một người trong đó nhẹ giọng nói, ăn cái này, bánh bao đậu tặc ăn ngon, uống miệng sữa đậu nành, ấm áp thân thể, mấy người thấp giọng nói xong, ngữ khí đều bình tĩnh, hoàn toàn là thường thường không có gì lạ một cái sáng tinh mơ. Bình thường sinh hoạt hàng ngày, a, một tấm khóe mắt dán vào chữa bệnh vải trắng. Cằm nơi cất giấu hai cái dữ tợn vết sẹo người trẻ tuổi giơ lên đầu. Khuôn mặt kia đón nắng sớm, phảng phất đang lấp lánh. Dầm, chính là đường hồng mất công sức nuốt xuống hai cái bánh bao đậu. Uống miệng sữa đậu nành thấm giọng, 8 cái điểm, quét xong, còn thừa một nửa a. Nhanh hơn, Mã Lập Tam khẽ mỉm cười, ngăn ngắn 3 ngày. Mọi người quét dọn hắc cát phân khu 8 cái khả nghi địa điểm. Lúc trước 11 người, hiện tại vẫn là 11 người. Một lát sau, có người hỏi, ăn xong, ta làm điểm cái gì đi? Ngươi nói làm gì? Ngủ à, Mã Lập Tam lườm một cái. Có chút không nói gì. Thật vất vả trở về một chuyến rừng 2 ngày. Trừ bỏ ngủ, còn có thể làm gì? Đang ngồi 11 người, đều là siêu phàm, chí ít đều đỉnh cấp tầng thứ. Nhưng, liên tục chừng mấy ngày không nghỉ ngơi, giờ nào khắc nào cũng đang cảnh giác đề phòng, đỉnh cấp siêu phàm cũng sẽ mệt. Đặc biệt là Mã Lập Tam cùng Đường Hồng làm là chủ lực hạt nhân nhân viên. Gánh chịu áp lực càng nặng, suýt nữa mệt vỡ rồi. Ngủ một chút, Mã Lập Tam trà sát bên trái eo sau. Thân thể hắn năm đại yếu tố chỉ có nhạy bén đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Sức chịu đựng phương diện cùng đỉnh cấp gần như. Ai ai, người kia không phục, nhân ra Đường Hồng thật vất vả tới một lần. Không vui đùa một chút, kia sao được, chơi cái gì, chơi, tuyết đi, Đường Hồng nheo mắt lại đề nghị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.